Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, Côn Ngư Chân Diện Mục, máu hiện ra nhạt kim sắc, nhàn nhạt rồng ngâm tiếng động vang dội mà lên. Vương Hành Một nghe thế thanh âm, liền cảm thấy một loại vô hình uy áp hàng lâm, để cho hắn không thở nổi. Đây là, Vương Hành giật mình, đây là long tộc máu, Ninh Giang giải thích. Đối với côn ngư loại này sinh linh mà nói, long tộc máu là bọn họ yêu thích nhất thức ăn, côn bằng sở dĩ rượt long mà ăn. Liền là bởi vì bọn họ thích long tộc máu, côn ngư cũng không ngoại lệ. Đây cũng là tiểu long nữ bị nắm đi nguyên nhân, bởi vì nàng trong cơ thể có một phần long tộc máu. Chính là này bộ phận huyết mạch hấp dẫn côn ngư, chỉ thấy long tộc máu xuất hiện sau, chung quanh sương mù nhất thời cuồn cuộn. Không lâu sau, từng đạo bạch kình ngao thanh âm theo trong sương mù vang dội mà lên. Tới, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy mê vụ đảo chung quanh sương trắng tựa như sóng chiều một loại. Mãnh liệt dâng trào, nhanh chóng nảy lên mê vụ đảo. Trong đó xuất hiện từng đầu một sừng bạch kình, thấy những thứ này bạch kình, Vương Hành trong mắt không khỏi xuất hiện thật sâu cừu hận. Năm đó chính là chỗ này chút ít bạch kình. Chu diệt toàn bộ mê vụ đảo, đêm này phồn vinh đảo nhỏ hóa thành một cái đảo chết. Ngươi là muốn ở lại, hay là muốn đi theo ta? Ninh Giang nhìn Vương Hành, ta cùng đi với ngươi. Vương Hành hít sâu một cái, hắn biết chuyến này nhất định hung hiểm khó dò, nhưng như cụ nghĩa vô phản cố, dù sao đó là chu diệt toàn bộ mê vụ đảo đầu sỏ gây nên. Là hắn vẫn cửu hận căn nguyên, tốt lắm. Không nên chống cự, Ninh Giang báo cho. Rất nhanh, một đầu cự đại bạch kình bay đến hai người trước mặt. Há mồm miệng rộng, một ngụm liền đem bọn họ nuốt đi xuống. Đây là Ninh Giang lần thứ hai bị bạch kình nuốt vào trong bụng. Từng có kinh nghiệm, tự nhiên sẽ không có cái gì kinh hoàng. Cũng là Vương Hành mặt lộ vẻ kinh sắc, nhưng là rất nhanh chấn định lại. Nuốt trọn hai người sau, bạch kình bắt đầu đi ngược lại. Rời đi mê vụ đảo, một đường đi tới ngàn dặm, lúc này, chung quanh trong sương mù thậm chí kết từng hột bông tuyết. Nhìn lại vô cùng mỹ lệ, ta cho tới bây giờ chưa có tới quá nơi này, Vương Hành nhìn bốn phía hết thảy. Cực kỳ giật mình, nơi này giống như là mê vụ khu một chỗ cấm địa. Tràn đầy thân bí, lần này nếu không phải Bạch Kình mang theo hắn tới, hắn biết cả đời mình cũng không thể nào tới nơi đây. Bởi vì trong sương mù, phương hướng thác loạn, hơn nữa nơi đây càng là trọng yếu nhất, côn ngư hiển nhiên sẽ không để cho bình thường võ giả đến gần tới đây. Cũng nhanh đến, tiếp xuống nhìn thấy cái gì, ngươi cũng không muốn vô cùng giật mình, Ninh Giang nhắc nhở một câu. Giờ này khắc này, tại hắn cảm giác trong, phía trước có một cỗ khổng lồ vô cùng kinh khủng khí tức. Lại đi tới trăm dặm sau. Rốt cục, bạch kình dừng lại xuống tới, hé miệng, đem Ninh Giang hai người phun ra. Sau khi đi ra, hai người cũng thấy rõ chung quanh hoàn cảnh, chung quanh bạch vụ trong, từng hột bông tuyết tản ra quang mang. Xuyên thấu qua những thứ này quang mang, chỉ thấy phía trước trong sương mù, xuất hiện một đầu khổng lồ không cách nào tưởng tượng cá lớn. Nó thân thể liếc mắt một cái nhìn không thấy tới cuối. Tựa hồ là nước biển cũng dung nạp không được nó khổng lồ như thế thân thể. Chỉ thấy nó một nửa thân thể trong nước, mà một nửa khác thân thể, giống như là thái cổ sơn mạch một loại, theo mặt nước nổi, cao không biết mấy phần. Nó toàn thân lân giáp hiện ra một loại như ngọc bạch sắc. Mỗi một tấm lân giáp, cũng quang mang lóe lên, tràn đầy thần thánh khí tức. Đây chính là, côn ngư sao, nhìn này cá lớn. Vương Hành suy nghĩ cũng gần như muốn dừng lại ở, trong thanh âm tràn đầy không dám tin, không cần kinh ngạc, nhất còn nhỏ côn ngư, thân thể cũng có thể có hơn 10 dặm lớn, nếu như tiến hóa thành côn bằng lời nói, hơn có thể đạt tới 3.000 dặm ni bây giờ này côn ngư. Chỉ có 300 dặm dài ngắn, là thuộc về bình thường hình thể, Ninh Giang thản nhiên nói. Lời đồn đãi trong côn bằng. Thân thể có chừng 3.000 dặm lớn nhỏ, hai cánh mở ra, như mây che trời cao một loại, 3.000 dặm là cái gì khái niệm? Gần như tương đương với một cái thanh châu lớn nhỏ. Đơn thuần nói hình thể lời nói, Côn Bằng gần như có thể được xưng tụng là lớn nhất yêu thú. Mà trước mắt này Côn Ngư, thân thể có 300 dặm trái phải. Như vậy hình thể, tựa như một tòa cự hình đảo nhỏ. So sánh với toàn bộ mê vụ đảo còn muốn càng lớn. Như vậy yêu thú, chúng ta có thể làm sao đối phó? Vương Hành thanh âm run rẩy, trong lòng báo thù chi hỏa cũng bị dập tắt hơn phân nửa. Ở nơi này dạng sinh linh trước mặt, hắn chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé giống như con kiến hôi. Cảm giác như vậy, giống như là một con kiến, tại ngửa đầu nhìn một đầu cự long. Cự long chỉ cần thổi khẩu khí, là có thể giết chết con kiến. Hắn trong lòng sinh ra hoài nghi, loại này cổ lão sinh vật, thật là nhân lực có thể đối kháng sao? Không cần sợ, nó tiến hóa thất bại, ý chí phân vỡ thành hai mảnh, bây giờ thật ra thì cũng là nó suy yếu nhất thời kỳ. Nó bây giờ lực lượng, không đủ toàn thịnh thời kỳ 1%, đại khái là tương đương với một vị thất bát tinh chiến lực vương giả đi, Ninh Giang suy đoán. Cái gì, thất bát tinh vương giả, Vương Hành thất kinh, kia cũng không phải chúng ta có thể đối phó đi. Thất bát tinh vương giả, búng ngón tay một cái, là có thể giết chết bọn họ 100.000 lần, khiến cho hắn giật mình, này vẫn là suy yếu nhất lúc, nếu như là toàn thịnh thời kỳ, chẳng phải là còn muốn siêu việt hơn xa vương giả. Yên tâm, chúng ta có thanh y tại, Ninh Giang chấn định tự nhiên. Thấy hắn này bộ dáng, Vương Hành cũng hơi chút an tâm một chút, Ninh Giang người này, sâu không lường được, không giống như là người lỗ mãng, long tộc máu, cho ta, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm vang dội mà lên, vô cùng non nớt, giống như là 7-8 tuổi trái phải hài đồng một loại. Chỉ thấy Côn Ngư ánh mắt, một chút liền nhìn về phía Ninh Giang hai người, muốn lời nói. Chính mình tới bắt đi, Ninh Giang thản nhiên nói. Mau cho ta, này thanh âm một chút căm phẫn giận lên, giống như là một đứa bé ăn không được ăn kẹo đường. Vì vậy tức giận, chung quanh sương mù không ngừng bắt đầu khởi động. Một lát sau, ngưng tụ ra một đứa 8 tuổi hài đồng. Hài đồng này nhìn qua phấn điêu ngọc mai, nhưng là nó ánh mắt cũng là một mảnh đen nhánh, tràn đầy ác ý, đây chính là ác ý chí sao. Nhìn nhau này đôi ánh mắt, Vương Hành thân thể cũng run run hạ xuống. Hắn và Vương Thanh Y chung sống lúc, cảm thấy Vương Thanh Y thiện lương khả ái. Nhưng là hài đồng này, nhưng hoàn toàn không có hài đồng nên có loại này ngây thơ. Liền là một loại thuần túy ác. Loại này ác, để cho hắn đáy lòng sinh ra bản năng trên chán ghét. Xem ra này ác ý chí đản sinh không lâu. Linh trí còn không phải là quá cao, Ninh Giang khẽ nói. Này ác ý chí linh trí cũng là cùng đứa trẻ xê xích không nhiều. Chỉ bất quá nó nắm giữ bình thường đứa trẻ không có kinh khủng lực lượng. Thanh y, Ninh Giang cũng không kinh hoàng, tỉnh lại mới vừa rồi bị hắn đánh bất tỉnh Vương Thanh y. Vương Thanh y chậm rãi tỉnh lại, thấy chung quanh cảnh tượng, nàng trước là có chút mê mang. Sau đó giống như là nhớ tới cái gì, ánh mắt từ từ xuất hiện dãy giụa, ai bảo ngươi trở lại. Ác ý chí thấy Vương Thanh Y, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, thủ trưởng vung lên, nhất thời một cỗ khổng lồ lực lượng phô thiên cái địa đánh tới. Hết chương.